Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, đế cốt, một cái vũ trụ bí cảnh, liền có thể đem hỏa phần thiên đưa tới. Điều này làm cho đạo lăng bọn họ phi thường trọng thị. Vũ trụ bí cảnh này rất khả năng rất quan trọng. Chúng ta nhân tộc liên minh đặt chân chư thiên vạn giới vô tận 5 tháng. Mạnh nhất một ít vũ trụ bí cảnh có vẻ như đều không có đến mở ra thời gian. Chiến đế bộ tộc thánh chủ cau mày, bọn họ là thân phận gì? Đối với chư thiên vạn giới một ít bí mật đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như là những bí cảnh này còn hấp dẫn không được hỏa phần thiên chú ý, vẫn là theo sau nhìn một cái đi. Nói không chắc nơi này còn tàng bí mật gì. Đạo lăng bọn họ theo đuôi hỏa tộc đại chí tôn, chỉ có điều đi rồi một đoạn đường sau, chiến tộc thánh chủ đột nhiên mở miệng: Thiên sư điện chủ ở phụ cận, ta cảm giác được thân phận của hắn lệnh bài. Xem ra bọn họ thật sự có cái gì mật mưu. Đạo lăng tốc độ của bọn họ từng bước hạ thấp. Thiên sư điện chủ liền lặng yên không một tiếng động theo lại đây. Đạo lăng bọn họ vội vã hỏi dò, muốn biết đến cùng là cái gì vũ trụ bí cảnh. Khó nói. Thiên sư điện chủ lắc đầu nói, ta theo lâu như vậy, cái này hỏa tộc chí tôn vẫn ở sưu tầm, cuối cùng sưu tìm đến nơi này. Hắn muốn mở ra một cái vũ trụ bí cảnh, thế nhưng hắn không mở ra. Xem ra hỏa phần thiên tới trong này mục đích to lớn nhất, nên cùng vũ trụ bí cảnh này có chỗ liên quan, khả năng nhìn ra là cấp bậc gì vũ trụ bí cảnh. Đạo lăng hỏi, lấy thiên sư điện chủ thủ đoạn, sợ là rất dễ dàng hiểu rõ trong thiên địa ẩn núp một ít bí mật, căn bản không thấy được, ẩn giấu quá sâu. Người này mặc dù có thể tìm tới, là bởi vì dùng một loại đặc thù dụng cụ. Theo ta suy đoán của ta, bọn họ rất có thể đi vào quá, từng lưu lại một ít đặc thù dụng cụ, lẫn nhau cảm ứng, mới tìm đến nơi này. Thiên sư điện chủ lời nói, để tức những vẻ mặt nóng rực xuống. Hắn chậc lưỡi nói, vậy khẳng định là thượng cổ niên đại mở ra quá. Khá lắm, cách một cái kỷ nguyên vũ trụ bí cảnh a, lại vẫn có thể làm cho bọn họ như vậy mong nhớ. Xem ra bên trong có một vài thứ phi thường trọng yếu. Nói như thế, hẳn là như vậy. Vũ trụ bí cảnh này cần đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Hỏa phần thiên người đi tới nơi này, rất khả năng muốn sớm mở ra vũ trụ bí cảnh này. Chiến tộc thánh chủ suy đoán nói, tính toán là rất quan trọng. Hỏa phần thiên không muốn gây nên toàn bộ chư thiên vạn giới quan tâm ni. Liên tại bọn họ đàm luận thời điểm, đã đi đến chỗ cần đến. Đây là đen kịt vũ trụ, nhật nguyệt tinh đấu không thể nhận ra, tràn ngập này quạnh hưu khí thế, như là một mảnh tử địa, vũ trụ mênh mông, nơi như thế này cũng không hiếm thấy. Các tộc cường giả đều cau mày, chưa từng cảm giác được vũ trụ bí cảnh khí tức, cũng không có cảm giác đến cái gì quá mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Nói chính là nơi này. Thiên võ vương cau mày, lấy đạo hạnh của hắn, đều không có phát hiện nơi này có chút không đúng địa phương. Mà hỏa tĩnh có thể phát hiện nơi này có cái vũ trụ bí cảnh. Thiên võ vương có thể không tin. Hỏa tĩnh, ngươi có thể thấy rõ, chẳng lẽ vũ trụ bí cảnh này sẽ chạy không thành? Hỏa tộc đại chí tôn cũng đầy mặt không tin. Trưởng lão, cho nên ta có thể phát hiện vũ trụ bí cảnh này, chú ý là bởi vì cùng bộ tộc ta chí bảo sinh ra cảm ứng, cho nên mới tìm đến nơi này. Hỏa tĩnh vội vã lấy ra một cái phi thường đặc sứ dụng cụ, thật giống là một khối cốt, toàn thân trắng loáng, nội hàm thần tinh, Khối này cốt rất kỳ lạ, nó mới ra hiện, tràn ngập đặc thù khí thế, tựa hồ lệnh vùng vũ trụ này ở nhỏ bé rung động. Đây là tình huống thế nào? Thiên võ vương đều cảm giác có gì đó không đúng. Bất quá bọn hắn không thấy được khối này cốt đến cùng có cái gì kỳ lạ. Thế nhưng tối thiểu cũng là một khối chí tôn bảo cốt. Tiên sư nó, thật là bạo tay. Nơi cực xa quan sát tức những cả kinh nói. Này càng là một khối đế cốt. Một khối đế cốt a. Đây rốt cuộc là cái gì vũ trụ bí cảnh? Hỏa phần thiên dĩ nhiên cam lòng lấy ra đế cốt. Tức những ngươi nói cái gì? Một khối đế cốt. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm ấn yêu tộc chí tôn cả người tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Không thể tưởng tượng nổi nói. Tức những tiền bối. Ngươi có thể nhìn rõ ràng. Đây thật sự là một khối đế cốt. Long Kinh Vân bọn họ đều dọa sợ. Đại đế là biết bao vĩ đại. Nhưng là hiện tại hỏa phần thiên dĩ nhiên lấy ra một khối đế cốt. Điều này làm cho bọn họ đều có chút run rẩy. Bản đại nã còn có thể nhìn lầm không thành. Tức những hừ lạnh nói. Đế cốt ta đã thấy. Đây nhất định là một khối đế cốt. Hơn nữa bảo tồn phi thường hoàn thiện. Vô tận năm tháng chưa từng trôi đi mấy phần uy năng. Bất quá hỏa tộc đem khối này đế cốt đúc thành đặc thù dụng cụ. Trong này khẳng định cũng có một khối đế cốt. Hai khối đế cốt lẫn nhau cảm ứng. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể tìm được bí cảnh tung tích. Cái này bí cảnh tuyệt đối không phải bình thường. Dĩ nhiên sẽ tự chủ di động. Tóm lại cá lớn. Khẳng định không đơn giản. Tức những đều đầy mặt hừng hực. Hận không thể hiện tại liền giết đi vào phân biệt đến cùng là cái gì vũ trụ bí cảnh. Dĩ nhiên sẽ làm hỏa tộc cam lòng dưới loại này vốn liếng. Đạo lăng hít sâu một cái. Nội tâm có chút trầm trọng. Nói rằng, quỷ tham, ngươi dành thời gian tìm cái bí ẩn khu vực. Bố trí âm dương lượng cực đại trận, bất luận trong này đến cùng có gì chủng kỳ ngộ, hỏa phần thiên người quyết không thể rời đi nơi này. Hiện tại hỏa phần thiên một lòng muốn mở ra vũ trụ bí cảnh, không để ý tới tổ long nguyên. Nếu như chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, vậy cũng liền không nói được rồi. Nói không chắc hỏa phần thiên sẽ ẩn ra rất nhiều cường giả giết hướng về vạn đạo giới. Ha ha, đây là bộ tộc ta báu vật. Hỏa tĩnh nói rằng, chính là khối này cốt, cảm ứng được nơi đây bất phàm. Ta vừa nãy thử nghiệm mở ra một ít, thế nhưng chưa từng mở ra, để ta thử một lần. Thiên võ vương còn không tin ta. Trong cơ thể khí tức cuồn cuộn mà ra, phảng phất một tôn đại thế chìm nổi, tràn ngập ngập trời sinh mệnh tinh hỏa, bước ép hướng về mảnh này đen kịt vũ trụ. Chỉ có điều để bốn phía người thất sắc chính là, thiên võ vương đều ra tay. Thế nhưng mảnh này đen kịt vũ trụ đang chấn động, thật giống là một tôn ngủ say vũ trụ cổ thú ở thức tỉnh. Mông lung khiếp người nguyên thủy, khí thế thật mạnh, thiên võ vương giật nảy cả mình. Hỏa tộc đại chí tôn vui vẻ nói, khá lắm, thiên võ vương ngươi đều rất khó lay động nó. Vũ trụ bí cảnh này, tối thiểu cũng là tôn chủ cấp số. Lẽ nào cần cực đạo đế binh mở ra? Hỏa đế viện chí tôn có chút không nhẫn nại được. Hỏa tộc đại chí tôn cau mày nói, tuyệt đối không thể lấy cực đạo đế binh mở ra, sợ là sẽ phải phá diệt vũ trụ bí cảnh này. Muốn giống cái biện pháp đem hắn hoàn chỉnh mở ra, ầm ầm ầm. Thiên võ vương ở đây bỗng nhiên bạo phát trạng thái toàn thịnh khí thế, quả thực như là một tôn thần sư ở thức tỉnh, bạo phát vô tận thần quang. Chín đại áo nghĩa đại đạt ầm ầm vận chuyển, ép hướng về vũ trụ bí cảnh. Vũ trụ bí cảnh này đang chấn động, nó tựa hồ sắp xuất thế. thế nhưng còn chưa tới triệt để xuất thế thời gian, trực tiếp tràn ngập ra một loại nguyên thủy vạn đạo khí lưu, bức ép người có chút nghẹt thở. Thậm chí vũ trụ bí cảnh khắc lại vô tận rườm rà hoa văn. Hơn nữa những hoa văn này đang phát sáng. Nó ở thôn hấp thiên võ vương trong cơ thể bắn ra sinh mệnh tinh hỏa. Đây là cái gì? Thiên võ vương có chút tê cả da đầu. Vũ trụ bí cảnh này quá tà môn. Như là thành tinh một chút hấp thu trong cơ thể hắn thần năng. Ta biết loại này bí cảnh, Hỏa Tĩnh vội vã bắt đầu, ở trong tộc điển tịch từng thấy, loại này vũ trụ bí cảnh phi thường rất đặc biệt, cần hấp thu vô tận thần năng mới có thể mở ra. Hiện đang hấp thu thiên võ vương trong cơ thể sinh mệnh tinh khí phát sinh loại này động tĩnh. Nói rõ khoảng cách mở ra rất nhanh, thiên võ vương cũng đã từng nghe nói loại này nghe đồn. Chỉ bất quá hắn cau mày chính là, vũ trụ bí cảnh này, có ma tộc khí tức, hắn có thể lấy trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa thức tỉnh vũ trụ bí cảnh. Thế nhưng cũng cần ma tộc ra tay mới có thể triệt để mở ra. Nói có lý, hỏa tộc đại trí tôn gật đầu nói, chỉ có điều, chỉ bằng vào thiên võ vương một người là không đủ, cần ma tộc ra tay. Vũ trụ bí cảnh này có ma tộc vũ trụ mật văn, nhất định phải đem những này vũ trụ mật văn triệt để kích hoạt, mới là bí cảnh mở ra ngày. Chúng ta nhân tộc liên minh cùng ma tộc có đại thù, đi nơi nào tìm ma tộc a? Hỏa đế viện trí tôn buồn rầu. Ha ha, này còn không đơn giản. Ta đi bắt một ít ma tộc cường giả để bọn họ xuất lực mở ra không là tốt rồi. Hỏa Tĩnh cười ha ha. Căn bản không có trưng cầu thiên võ vương ý kiến. Tay áo lớn vung một cái liền bay đi. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị bắt lấy một ít cao thủ ma tộc. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hỏi, các ngươi ở đây chờ. Ta xem một chút có thể hay không trà trộn vào đi. Hết chương.